mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 70 năm chương không rõ ý đồ đến. Ninh Tiểu Mỹ rất coi trọng những thứ ấy biến dị lúa nước hạt giống. Nàng đem chúng nó bỏ vào một chỗ an toàn, do kia tứ chỉ biến dị con kiến thủ trạng. Lúc này nàng đã nhìn đến đó tứ chỉ biến dị con kiến thân ảnh. Còn thiếu chút nữa, nàng đã nghe thấy phía sau truyền đến cước bộ thân. Không ngờ nam nhân này tới như thế, chỉ là không rõ, nam tử này tại sao muốn cùng mình đây dạng một đóa hoa không qua được. Thực lệnh tiêu phí nhiều dài, tứ con kiến đã mang theo hạt thóc hạt giống hướng bên này đi tới. Nhưng vẫn là chậm, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện Ninh Tiểu Mỹ phía trên. Một phen tiêm trường chùy thủ hung hăng hướng phía nàng đâm xuống. Ninh Tiểu Mỹ thậm chí cảm nhận được này tiêm trường chùy thủ mặt trên mang vào lạnh lẽo. Cũng không biết đây là dùng cái gì biến dị thú giáp chế tạo thành. Nàng tốc trên mặt đất lăn một vòng, hiểm hiểm tránh được một kích kia. Sau đó, nàng nụ hoa trung cấp tốc phun ra rất nhiều lục sắc phấn độc. Đem hắc y nam tử bước lui. Thừa dịp này chỉ chốc lát công phu, Ninh Tiểu Mỹ lại là một toát ra, một chút liền đi tới một cái biến dị con kiến trên người. Sau đó căn cần phải tham đến con kiến trên người trong cái bọc. Cấp tốc đem bên trong đưa hạt thóc hạt giống lấy ra. Vốn này đó hạt thóc hạt giống là muốn cấp hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp chi tiêu. Dùng khai sinh sôi nảy nở ra vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Thế nhưng hiện lại là cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể chính mình sử dụng. Biến dị lúa nước hạt giống vỏ mặc dù rất cứng, nhưng Ninh Tiểu Mỹ căn cần phải đâm hạ, cũng dễ dàng bị đâm rách. Sau đó căn cần phải trong đó mãnh lực hấp thu. Nam tử áo đen kia đã né tránh phấn độc, vung tay chính là tam căn mang theo kịch độc gai nhọn ném ra. Ninh Tiểu Mỹ hình thể không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt liền vừa được một thước đến cao, nhìn thấy bay vụt mà đến tam căn gai nhọn, nàng không thèm cười, mấy cái tráng kiện căn cần phải tùy ý ném ra, đem kia tam căn gai nhọn đánh rơi, mà nàng kia dính nọc độc căn cần phải lại khuynh khắc thời gian liền khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ không có đã bị cái gì ăn mòn bình thường. Một viên hạt giống bị hấp thu, nàng lại sau đó hấp thu viên thứ hai hạt giống. Cảm nhận được trong cơ thể năng lượng càng ngày càng mạnh. Thể hình cũng càng dài trường cao, càng dài việt tráng, chừng 10 giây thời gian, cũng đã vừa được 3 thước rất cao. 10 phần hoa trung bích mắc, hắc y nam tử sao có thể bỏ qua, chỉ thấy thân hình hắn cực vọt tới. Vòng quanh Ninh Tiểu Mỹ xung quanh phát động công kích, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy rõ ràng người này động tác, đơn giản là quá. Chỉ có thể đem sở hữu muốn cần phải đô quật ra. Lung tung đánh một trận, thật đúng là làm cho nàng rút chúng mấy cái. Chỉ là nam tử kia y phục trên người cũng là dùng nào đó biến dị gia thú chế thành. Lực phòng ngự rất mạnh, bị mấy lần công kích, cư nhiên cũng không có đã bị cái gì bị thương nặng. Hắc y nam tử cũng là âm thầm giật mình, hắn đã liên tục kia bụi cây biến dị hoa trên người công kích rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi hoa khai một vết thương, không lâu lắm, những vết thương kia lại tất cả đều phục hồi như cũ. Sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người, hơn nữa này hoa thân thể ngạnh so với cũng xa so với lúc trước chém chết kia bụi cây hoa yếu cường. Hãn rất nhiều, một đao đi xuống, căn bản là có thể đem nó cấp tất cả hai đoạn. Một hoa một người trong nháy mắt giao thủ không dưới mấy lần. Đều là không thể không biết làm sao được đối phương. Ninh Tiểu Mỹ đã đem sở hữu lúa nước hạt giống hấp thu xong. Nàng hiện đã vừa được 10 thước rất cao, dường như một cây đại thụ như nhau. Trên người căn cần phải cũng sinh trưởng ra nhiều. Trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngớt, cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một sử tế bào bên trong đô tràn đầy năng lượng. Chính là hiện, đêm này đòi người ghét con ruồi cấp đánh chết Ninh Tiểu Mỹ trong lòng sát ý nổi lên. Hiện lại là lại vô cố kỵ, lúc trước nàng bị nam tử kia trên người chém vô số đao. Mặc dù đao đao đô không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị người khác trở thành mục tiêu sống như nhau khảm. trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Nam tử lại một lần vọt tới, thân thể nửa đường thượng liên tục biến hóa mấy cái vị trí. Tốc độ cực, căn bản là nhìn không rõ Lamani, bất quá, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm có tính kế. Liên vừa cùng đối phương tranh đấu thời gian, nàng đã lặng lẽ dưới thân thổ nhưỡng trung hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra gần. Bách bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chuẩn bị cấp địch nhân một đại kinh hỉ lớn đâu. Nam tử không rõ chân tướng. Trong lòng hắn cười lạnh, này biến dị hoa nhìn khổng lồ như vậy. Hành động thêm thong thả, cho ta đương luyện tập bia ngắm vừa lúc thích hợp. Hắc hắc, liền nam tử đắc ý thời gian. Đột nhiên, thân xuống mặt đất bùn đất tảng lớn vỡ vụn. Ngay sau đó từ dưới phương vọt lên đến vô số màu lam biến dị hoa. Trong nháy mắt, nam tử liền bị gần bách bụi cây biến dị hoa cấp vây khốn ở. Dù cho hắn tốc độ lại, cũng không thể lập tức thoát khốn, mà cứ như vậy một đình lại công phu. Những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa các nhau nhau tràn ra màu lam nụ hoa. Hóa thành từng tờ một trường mãn thanh sắc răng nanh cắn nhân đại miệng. Nhất tề hướng phía hắc y nam tử cắn xé quá khứ. Cút ngay cho ta, nam tử kinh hoàng dị thường. Vung tay ném ra một cây mang độc gai nhọn chát một cái sông lại hoa miệng thượng. Sau đó tốc độ toàn bộ khai hỏa, hướng phía một cái phương hướng vọt tới. Gần bách bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đan vào cùng nhau. Tạo thành rậm rạp võng, nam tử này mới lao ra không được nửa thước, liền lại bị một bụi khác hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp quần lấy. Ngay sau đó còn có lần thứ hai đệ tam trung Ninh Tiểu Mỹ thời khắc chú ý hoa đàn trung động tĩnh. Thẳng đến nghe thấy một tiếng nam tử thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu sau. Nàng mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đợi được đàn hoa tản ra thời gian, chỗ đó trung trừ lưu lại một chút rách nát ra thú vật liệu may mặc cùng một đem tiêm trường. Chủy thủ ngoại, cũng chỉ có đầy đất vết máu. Ta đây coi như là giết người sao? Ninh Tiểu Mỹ thì thào tự nói, mặc dù người nọ là do hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa giết chết. Nhưng trong lòng nàng bao nhiêu vẫn có nhè nhẹ gợn sóng. Định đứng lên, đây là nàng lần đầu tiên động thủ sát nhân đâu. Tiểu Mỹ thì, ngươi có bị thương không? Nam tử kia tử sao, đường đường lúc này cũng ôm tiểu chính thái chạy tới. Nàng tốc độ so với kia cái nam tử chậm hơn 10 bội. Thẳng đến hiện mới khoan thai tới Chamani mà lúc trước chiến đấu. Theo nam tử kia đuổi theo Ninh Tiểu Mỹ đến bị giết chết. Đồ chỉ phát sinh thời gian ngắn ngủi nội. Còn chưa có vượt lên trước 3 phút, ta không có chuyện, cái kia nam đã bị ta giết chết, hiện tạm thời an toàn, chỉ là không biết người nọ rốt cuộc có cái gì mục. Ta muốn tài không tài, muốn xác không xác, cư nhiên cũng có người muốn giết ta, thực sự là không thể tưởng ra sự tình, Ninh Tiểu Mỹ thực nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Đường đường cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng, nàng cái ót chung. Cũng nghĩ không ra cái gì có ý đó đầu người. Ùm ùm, từng đợt kịch nứt ra chấn động tiếng vang theo trong thành tâm truyền tới. A, không biết giải đất trung tâm những quái thú kia tử sạch sẽ không có. Ta phải đi vì chúng nó, giải quyết tốt hậu quả. Ngươi liền ở đây ngốc được, gặp được nguy hiểm đêm này từ con kiến trở thành tấm mộc. Bảo trụ chính mình là được nói xong. Ninh Tiểu Mỹ liền rút ra sở hữu căn cần phải, hướng phía giải đất trung tâm đi đến, nàng vốn cũng muốn dùng tới thứ cái loại đó phương pháp. Đem toàn thân năng lượng tụ một chỗ, sau đó nứt ra đến, nhưng nghĩ đến hiện nhưng là phải quá khứ chiến đấu, thân thể lớn một ít, lực công kích cũng cường rất nhiều, đường đường ngoan ngoãn để lại chỗ cũ, nhìn Tiểu Mỹ thì chậm rãi đi xa thân ảnh biến mất tầm nhìn ở giữa. Hết chương.